Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cụp mắt xuống, không sao, tay bị trẹo một chút, hơi đau thôi, vấn đề không lớn. Người trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Giây tiếp theo, Giang Vũ Vi liền bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn về phía tôi. Cô ấy cũng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ người vừa bị cô ấy đẩy ra lại là tôi. Sau đó ánh mắt cô ấy di chuyển xuống, rơi vào cánh tay Mạnh Tử Nhân đang đỡ cánh tay tôi, sắc mặt cô ấy lập tức tối sầm. Mạnh Tử Nhân vẻ mặt khó coi trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi một cái. Cô là ai vậy? Tại sao lại đẩy người? Còn nữa, tại sao cô lại nắm tay Trần Dật Nhiên? Lúc này, Trần Dật Nhiên bước ra, đứng về phía Mạnh Tử Nhân, giải thích nhỏ tiếng. Vị này là Giang Tổng đã tài trợ cho tôi, em nói chuyện hơi sốc nổi rồi. Nói xong, anh ta cũng áy náy nhìn tôi một cái. Anh không bị thương chứ? Tôi hơi nhướng mày, hóa ra là Giang Vũ Vi đã tài trợ cho anh ta. Trách nào cô ấy luôn có tình cảm gì đó kỳ lạ với Trần Dật Nhiên. Tôi không sao, tôi vội vàng lắc đầu. Cơn giận của Mạnh Tử Nhân dịu đi một chút, cô ấy bĩu môi, nhưng vẫn không cam lòng. Dù vậy cũng không thể đẩy người ta, với lại cô ta còn nắm tay anh nữa. Càng nói, giọng càng chua. Sắc mặt Giang Vũ Vi không hiểu sao lại càng khó coi hơn, cô ấy hừ lạnh một tiếng. Chỉ nói mồm thì có ích gì, tay anh ta bị thương rồi, em là bạn gái anh ta còn không mau đưa anh ta đi bôi thuốc. Mạnh Tử Nhân dù không cam lòng đến mấy, cũng thương Trần Dật Nhiên, vội vàng đưa anh ta về phòng làm việc, đi bôi thuốc. Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Giang Vũ Vi. Trong phòng bệnh yên tĩnh như chết, Diệp Thu, bây giờ anh nhớ ra chưa? Tôi xoa xoa cổ tay còn đang đau âm ỉ, nhìn dáng vẻ cô ấy giận sôi lên, đôi mắt đầy vẻ mơ hồ. Tôi phải nhớ cái gì? Tôi lỡ làm bỏng người khác, còn chưa kịp đền bù đã bị người ta đẩy ngã xuống đất. Cổ tay đau nhức, ai mà vui vẻ cho được, tôi phải nhớ cái gì đây? Cô ấy đột nhiên túm chặt cổ áo tôi, cổ áo siết chặt lấy cổ tôi, mang đến một cảm giác ngạt thở. Vẫn còn giả vờ à, Diệp Thu, tôi vẫn luôn nghĩ anh chỉ là ham tiền một chút. Không có ý đồ gì khác, nhưng bây giờ xem ra, anh cũng rất tận hưởng cảm giác được một đám mỹ nữ vây quanh, có phụ nữ đứng về phía anh, nói đỡ cho anh phải không? Cô ấy vội vàng buộc tội tôi không trung thành với cuộc hôn nhân này, ban đầu tôi còn chưa hiểu, nhưng đột nhiên lại hiểu ra, tức đến bật cười. Nghe lời cô nói, tôi không những là một tên phế vật, mà còn là một cha nam trăng hoa nữa chứ. Giang Vũ Vi thấy tôi cười, sắc mặt càng đen hơn. Tay cô ấy cũng càng dùng sức, các ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch ra. Chẳng lẽ không phải sao, hôm qua là cô ta, hôm nay lại là cô ta, hai người cấu kết với nhau từ khi nào, đột nhiên đòi ly hôn với tôi, cũng là vì cô ta sao? Hay là trong ao của anh, nuôi một đàn cá, cô ta cũng chỉ là một trong số đó. Hôm qua, còn người tôi co lại, lập tức nắm bắt được trọng điểm, hôm qua tôi bị cô ấy bỏ rơi trên đường. Sau đó lên xe của Mạnh Tử Nhân, chuyện này theo lý mà nói chỉ có ba người chúng tôi biết. Hôm qua cô quay lại tìm tôi sao? Tôi theo bản năng hỏi. Cô ấy cười lạnh, đừng đánh trống lảng, anh và cô ta có quan hệ gì? Tôi gạt tay cô ấy ra, nở một nụ cười trêu chọc. Ồ, cô ghen thì cứ đại diện mà thừa nhận đi. Nói tôi bắt cá nhiều tay, vu khống sự trong sạch của tôi, cần gì phải làm vậy chứ? Cách chương.